Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Lại dám giả mạo Giang Nam Vũ Đại học sinh. 4. Xe lửa vào trạm. Đi, xuống xe. Ta nghe nói Giang Nam Vũ Đại cố ý phái học trưởng tại nhà ga an toàn ra khỏi bên ngoài tiếp đãi đặc biệt chiêu tân sinh đâu. Vương Tiểu Đông ba người cầm lên ba lô, theo chen chúc đám người bắt đầu xuống xe. Tô Trạch hơi kinh ngạc, giữ chặt Vương Tiểu Đông, hỏi: "Làm sao? Học kỳ mới không phải hẳn là tại 9 tháng a? Làm sao hiện tại mới tháng 6 số 5, thi đại học cũng không có kết thúc đâu. Giang Nam Vũ Đại cũng đã bắt đầu nghênh đón tân sinh rồi." Vương Tiểu Đông ngẩn người, có chút mơ hồ, hắn hỏi ngược một câu: "Học trưởng thế mà không biết rõ chuyện sự tình này?" Bất quá hắn vẫn là giải thích nói: "Vũ Đại ngày nghỉ bình thường đều phi thường ngắn ngủi, chỉ có một tuần đến nửa tháng thời gian, mà Vũ Đại tân sinh, đồng dạng tình huống dưới đại khái tháng 6 số 25 chi phối, liền có thể biết mình bị trường học nào trúng tuyển, từ đó chạy tới trường học, tiến hành tân sinh báo danh, đặc huấn, Vũ Đại đặc chiêu sinh cùng mặc dù không cần trải qua thi đại học, có thể nhập trường học chênh lệch thời gian không nhiều. Bất quá năm nay khác biệt, nghe nói năm nay có cả nước Vũ Đại võ đạo giải thi đấu, tựa hồ tại ngày mai cử hành, cho nên trường học sớm thông chi tất cả đặc chiêu sinh sớm nhập trường học. Hôm nay là cuối cùng một ngày, thì ra là thế." Tô Trạch gật đầu, trong lòng lại là oán thầm không thôi. Ngoạn tào, lão tử khó nói, không phải Giang Nam Vũ Đại đặc chiêu sinh, vì sao lão tử không có nhận đến thông chi? Mấu chốt là, Tô Trạch nhớ tới mấu chốt trong đó chỗ, mẹ nó Giang Nam Vũ Đại căn bản không có cho mình hệ thống tin nhắn thư thông báo trúng tuyển có được hay không, thậm chí cũng không đưa ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. "Đại lão, ngươi còn có cái gì vấn đề sao?" "Không có việc gì, tranh thủ thời gian xuống xe đi." Tô Trạch phất phất tay. Một bên, cặp kia bào thai muội tử trong đó một vị lại nhìn tới, duỗi xuất thủ nói: "Nhận thức lại một cái, ta gọi Lưu Thơ Giật, vị kia là tam muội muội Lưu Gia Di, tất cả mọi người là Tây Hạ căn cứ khu người, ở bên ngoài gặp nhau tức là hữu duyên, về sau có lẽ còn có thể dùng đến đến." Lời nói này thế mà nhường Tô Trạch có loại không phản bác được cảm giác. Duỗi xuất thủ nắm chặt lại, nói: "Ta gọi Tô Trạch, hạnh ngộ hạnh ngộ." Nói, hắn cũng đi theo chen chúc đám người xuống xe. Lưu Thơ Giật lại là không vội, thu thập xong hành lý, trước chờ dưới người đi một chút lại xuống xe không muộn. Lưu Giai Di đi tới, cau mày nói: "Tỷ, ngươi cùng loại người này nhiều lời gì?" "Hừ, tự cho là đúng. Thật sự cho rằng Giang Nam Võ Đạo Học Viện học sinh vô địch thiên hạ rồi." Nhưng mà, Lưu Thơ Giật lại là nhớ ra cái gì đó, một mặt ngốc trệ, chấn kinh tại nguyên chỗ. Nửa ngày, nàng mới hét lên một tiếng, cả kinh còn không tới kịp xuống xe hành khách nhao nhao nhìn tới. "Thế nào tỷ?" Lưu Giai Di giật nảy mình, lại nghe Lưu Thơ Giật lẩm bẩm nói: "Tô Trạch, Giang Nam Vũ Đại, Giai Di, Đao Tông Sư, có phải hay không liền gọi Tô Trạch? Nghe nói, hắn cũng bị Giang Nam Vũ Đại tuyệt chiêu. Không có sự tình a?" Lưu Giai Di ngẩn người, kinh ngạc nói: "Lôi Đao Tông Sư ta biết rõ, bản danh liền gọi Tô Trạch. Có thể, hắn cũng Tông Sư, còn lên học làm gì?" "Ngạch!" Lưu Thơ Giật ngạc nhiên nói. "Cũng đúng, đường đường võ đạo tông sư, còn lên cái gì võ đạo học viện? Khả năng chính là trùng tên đi. Dù sao Tô Trạch cái tên này cũng không phải nãng hiến, đại trung hóa danh tự trùng tên quá bình thường." Chen chúc dòng người dần dần buông lỏng một chút, hai tỷ muội cũng bắt đầu xuống xe. an toàn ra khỏi bên ngoài. Mã Vĩ, Chu Quang Huy, Vương Tiểu Đông, Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện đón người mới đến chỗ. Liền thiết lập ở an toàn ra khỏi bên ngoài bắt mắt nhất vị trí. Vương Tiểu Đông ba người vừa ra tới, liền xuất ra thư thông báo trúng tuyển. Ở chỗ này làm đơn giản thủ tục nhập học, phụ trách nghênh đón tân sinh, là Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện ba vị đại nhị học sinh. Hai nam, một nữ, ba người đều là nhị phẩm cảnh. Phần này tu vi tại Giang Nam Vũ Đại có lẽ không tính là gì. Nhưng để ở trên xã hội, 19 tuổi, 20 tuổi nhị phẩm cảnh, nên được tiến lên đồ vô cùng vô tận. Nữ sinh kia, người mặc một bộ áo da màu đen, dáng vóc ngược lại là không tệ. Chính là, rất cao lãnh, nàng ở một bên chơi lấy điện thoại. Lý cũng không để ý tới Vương Tiểu Đông ba người. Về phần hai tên nam sinh, thái độ cũng rất cao ngạo. Dù sao, có thể tiến vào Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện, cũng xem như thiên tài. Có chút ngạo khí cũng rất bình thường. Trong bọn họ, một vị mặc áo cao bồi, cách ăn mặc rất không phải dòng chính nam sinh lắc đầu. Thở dài nói, lần này tân sinh, bình thường, cả nước đặc biệt chiêu 38 tên học sinh, thế mà liền một vị nhị phẩm cảnh cũng không có ra. Tỏa Thành Long, người mẹ nó đang đùa ta. Đồng bạn của hắn, làm một chút gầy gò, lại cõng một cái đại đao, im lặng nói, người cùng ta bây giờ cũng là mới nhị phẩm cảnh hậu kỳ. Một cái lớn tân sinh, có thể dễ dàng như vậy nhị phẩm. Cái này ba vị, hẳn là cuối cùng ba tên đặc chiêu sinh đi. Tốt, chúng ta thu dọn đồ vật, cũng nên hồi trở lại trường học. Kia thanh niên gầy ốm mở miệng nói ra, nghênh đón tân sinh, trường học an bài, bọn hắn cũng là vì kiếm lấy điểm tích lũy, mới đến nhà ga, nếu không ai nhàn nhức cả trứng. Chạy tới nơi này, ba vị đại nhị học sinh cũng bắt đầu thu dọn đồ vật. Lúc này, một thanh âm truyền đến, lại là Tô Trạch đi tới, hỏi, người tốt, xin hỏi nơi này, là Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện đón người mới đến chỗ a? Kia không phải dòng chính thanh niên, Tỏa Thành Long, đánh giá một chút Tô Trạch. Nhịn không được cười nói, bên cạnh có chữ viết, tự mình xem, Tô Trạch nghiêng đầu, hoàn toàn chính xác một bên có. Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện tân sinh nghênh đón chỗ, quảng cáo. Hắn kiên trì hỏi một cái, ta hẳn là cũng bị Giang Nam Vũ Đại tuyệt chiêu. Có thể ta cũng không có thu được thư thông báo trúng tuyển loại hình đồ vật. Các người bên này có hay không sổ gốc danh sách loại hình có thể thẩm tra đồ vật? Ngoặc kép, ngoạn tao, Vương Tiểu Đông ba người còn chưa đi sao? Nghe vậy nhao nhao trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vương Tiểu Đông nhịn không được nói, học trưởng, không đúng, đại ca, người đã không phải Giang Nam Vũ Đại học sinh, vì cái gì giả mạo một đường học trưởng? Tô Trạch im lặng nói, lão tử giả mạo rồi, các ngươi không phải mẹ nó muốn gọi ta học trưởng, ta có thể ngăn được. Một bên Tỏa Hành Long lại là nhíu nhíu mày, sắc mặt lập tức nghiêm túc, lạnh lùng nói, tốt gia hỏa, lại dám giả mạo ta Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện người. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ngươi là sống dính nhau đi. Ngoặc kép, PS, canh thứ tư, đến, cảm tạ ngựa được huynh đệ 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.